Chương 01, nổi giận. Vạn lại đều tịch đêm dài, thiên địa vạn vật đều đã rơi vào ngủ say. Long văn kim đăng chiếu sáng đế vương tẩm điện trong, lại quanh quẩn dài lâu mà kịch liệt thở dốc. Không khí kiều diễm, nhiệt độ kế tiếp lên cao. Tẩm cung nội điện rộng lớn xa hoa trên long sàng, theo long văn cung tấm mảnh màn che không gió tự dương, tạo nên tầng tầng sóng gợn, phảng phất tỏ rõ trên long sàng đang tiến hành nào đó không thể nói sự tình. Kịch liệt mà dài dòng mây mưa kết thúc, nam tử lười biếng tiếng nói vang lên, tự nhi, làm chấm hoàng hậu đi. Dứt lời sau hồi lâu không nghe thấy đáp lại, hắn quay đầu nhìn lại. Trên giường người trầm mặc thật lâu, dường như tại bình phục kịch liệt tim đập cùng thân thể khó chịu, thật lâu sau mới chậm rãi dơ lên chua xót thân thể, vớt qua y phục của mình từng kiện mặc vào, xoay người xuống long sàng, vững vàng quỳ trên mặt đất, mặt mày nhẹ liễm, cung kính mà lạnh lùng tư thế. Hoàng thượng chính là bầu trời vân, thần là địa thượng bùn, trần nghe đăng không hơn cửu tiêu. Lời nói rơi xuống, lười biếng nằm ở trên giường nam nhân thần sắc cứng đờ, một đôi lạnh con mắt nhìn chằm chằm dưới giường ăn no liền trở mặt không nhận chướng nữ nhân, tự phụ như thiên nhân loại tuấn mỹ dung nhan hiện lên tức giận, môi mỏng phun ra hung ác nham hiểm lạnh băng ba chữ, cút đi. Nữ tử không đau không ngứa, bộ dạng phục tùng nói, thần cáo lui. Thon dài thân ảnh đứng lên. Rất nhanh đi ra nội điện, không chần chờ chút nào. Kèm theo một trận minh hoàng sắc màn che như lưu thủy bàn phất động, thon dài mảnh khảnh thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt, vậy dứt khoát quyết tuyệt không chút nào dây dưa lằng nhằng tư thế, phảng phất tại châm biếm hắn đường đường ngôi cửu ngũ lại một lần đá tấm sát, ăn no thỏa mãn cũng vô pháp tránh cho xấu tâm tình. Siết chặt tay, nam nhân phẫn nộ dưới đứng dậy, bùm bùm đập vỡ trong tẩm điện không biết bao nhiêu sang quý vật gì. Kinh động ngoài điện nội thị cùng cung nữ run rẩy, bất an túi đầu, hận không thể đem mình lui đến dưới đất đi. Mà tạo thành này hết thể kẻ cầm đầu lại phảng phất như không nghe thấy, nhỏ gầy lưng cao ngất như thanh tùng, mang theo cao ngạo lạnh lùng cùng xa cách, cùng với một loại nói không nên lời ung dung thanh thản, thoáng như tại nhà mình hậu viện loại quen thuộc đi tẩm cung đi ra ngoài. Người tới âm trầm lạnh tức giận thanh âm ở trong điện vang lên, như nổi giận mất khống chế sư tử. Tuyên Dung Sở Tu cùng Đoan Mục Phong tiến cung.